chỉ có thể sử dụng khi hắn sử dụng mệnh hồn nghịch sinh cổ hoàng. Thời điểm sử dụng nguyên khí quyết khác, vô pháp sử dụng nó. Sau khi thi triển nguyên khí kỹ yêu long chân thân, Chu Văn nhìn hình ảnh của mình trong di động, căn bản không nhận ra chính mình. Bên trong thái dương quang huy, hắn như một huyết long nhân. Bởi quang huy quá mạnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân hình huyết long nhân. Nguyên khí kỵ yêu long chân thân chỉ kéo dài khoảng mười mấy giây. Chu Văn đã cảm giác nguyên khí bản thân khô kiệt, tự động trở lại hình dáng nhân loại. Cổ hoàng kinh không có năng lực sử dụng vô hạn nguyên khí, mà yêu long chân thân chỉ kéo dài liên tục trong mười mấy giây. Không biết uy lực của nó thế nào, Chu Văn không dám nếm thử trong hiện thực, vì thế quay lại trò chơi. Đi kiếm một chút nguyên khí kết tinh, hồi phục nguyên khí bản thân, sau đó đi biển dưới lòng đất. Thời điểm cày nguyên khí kết tinh, Chu Văn đã quét mới phó bản, cho nên lần nữa tới biển dưới mặt đất, lại xuất hiện 9 đầu hắc long. Mắt thấy 9 đầu hắc long xông tới, Chu Văn mở yêu long chân thân, phảng phất như một long nhân khủng bố, lao tới 9 đầu hắc long. Thời gian mười mấy giây, Chu Văn cảm thấy chính mình như siêu nhân. Lực lượng và tốc độ của hắn có thể giúp hắn chính diện chống lại hắc long, không rơi vào hạ phong. Quả không hổ là một đầu long thú hình người. Kết quả không đến mười mấy giây đồng hồ, Chu Văn đã bị đánh trở lại nguyên hình. Không bao lâu bị 9 đầu hắc long giết chết. Đáng tiếc, nếu có thể dưới trạng thái của mệnh hồn sát lục giả sử dụng yêu long chân thân, hiện tại ta có thể đến cục giám sát, nhổ cỏ toàn bộ cục giám sát. Chu Văn cảm giác phi thường tiếc hận. Có điều 10 giây đồng hồ này, Chu Văn cũng đủ để làm được nhiều việc. Nhưng trong khi sử dụng nguyên khí kỹ yêu long chân thân, Chu Văn không thể sử dụng nguyên khí kỹ khác. Nếu nguyên khí không đủ, yêu long chân thân tự động đình trì. Không phải không thể sử dụng yêu long chân thân trong thời gian dài, ta hoàn toàn có thể tìm nguyên khí kết tinh trong trò chơi. Sau đó khi yêu long chân thân kết thúc, tìm một chỗ hấp thu nguyên khí kết tinh. Có điều nói như vậy, trung gian vẫn cần thời gian giảm sóc. Chu Văn rất hài lòng đối với yêu long chân thân. Lực lượng và tốc độ cấp thần thoại không phải là giả. Chẳng cần phải sử dụng bất kỳ nguyên khí kỹ nào, chỉ cần dựa vào lực lượng và tốc độ có thể dễ dàng giết chết sử thi sinh vật. Đây là thời điểm ta cho gốc tiểu hoa kia trả giá đắt. Chu Văn hưng phấn mở phó bản kỳ sơn, chuẩn bị đi giáo huấn đóa tiểu hoa kia, tìm nhược điểm của nàng. Sau đó không bao giờ bị nàng khi dễ nữa. Bởi bảo quân bỉ mông còn chưa tiến hóa thành công, Chu Văn chỉ có thể chờ trong sơn động, đợi nó tiến hóa xong, mới tiến vào bất khốc cốc. Trong khoảng thời gian này, trừ chơi game, Chu Văn cũng chẳng có chuyện gì làm. Cách chương.